Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1044, chương 199. Tiêu Mị VS Liễu Kình. Tân nhân Vương Giả Vân Vô Ngạo đánh bại Lâm Tu Nhai. Cái này nhất trọng bao tin tức, nhất thời truyền vang ra. Vân Tháng Minh đệ tử Sơn Hô Muôn Nam, Già Nam học viện rất nhiều trưởng lão thì là nhất tề ghé mắt. Vân Vô Ngạo cái này tân nhân Vương Giả không đơn giản a. Kế đó, lại tiến hành rồi mấy trận đấu. Cuối cùng đến phiên Tiêu Mị ra sân. Tiêu Mị đối thủ chính là nhất giới cường bảng đệ tam. Bá Thương Liễu Kình, đôi mắt đẹp nhìn phía Vô Ngạo đám người. Tiêu Mị có chút khẩn trương. Vô Ngạo cười cười, vươn tay cánh tay, nhẹ nhàng ôm Tiêu Mị tiêm tế liễu eo. Ôn nhu nói ra, Mị Nhi, dũng cảm địa tẩu lôi đài đi. Bất kể hắn là cái gì cường bảng đệ tam, ngươi chỉ cần dùng ta truyền cho ngươi cái kia mấy chiêu. Nửa phút giết hắn, đúng vậy, phải đó, Tiêu Ngọc đã ở một bên đánh khí đạo. Ngươi xem một chút Ngọc Nhi tỷ, vừa mới ra sân, liền phế đi một cái, ngươi cũng có thể làm được. Nghe được Vô Ngạo cùng Tiêu Ngọc thoại ngữ, Tiêu Mị tâm thần quyết định của mọi người nữ cổ vũ chi. Tiêu Mị thả người nhảy, nhảy tới lôi đài chi, đứng một gã nam tử trẻ tuổi. Người này thân cao mã đại, lưng hùm vai gấu, miệng đầy hồ cha, chính là Liễu Phỉ biểu ca. Bá Thương Liễu Kình, Tiêu Mị thân thể mềm mại thướt tha, chân đi siêu vẹo mà đến, giống như tiên nữ, nhìn trước mặt Tiêu Mị. Liễu Kình lông mi rung động. Trời sinh mị cốt Tiêu Mị, tự nhiên đưa tới Liễu Kình chú ý. Liễu Kình nhịn không được nhìn nhiều Tiêu Mị vài lần. Tiêu Mị sắc mặt phát lạnh, trong lòng nổi lên một tức giận. Khi trước một chút khẩn trương cũng hoàn toàn biến mất vô tung. Vô Ngạo cùng tất cả mọi người ở đài nhìn, ta đây một lần nhất định muốn biểu hiện tốt một chút, không thể cấp Vô Ngạo mất mặt. Tiêu Mị long lanh trong đôi mắt, sát khí tốc biến, trong lòng thầm nghĩ, Mỹ nữ, xin hỏi, ngươi tên là gì? Liễu Kỳ ôm quyền xá, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Mị, âm thầm nuốt một hớp lớn thủy. Như vậy Mị cốt liêu nhân mỹ nhân, thực sự là trăm năm khó gặp a. Muốn chết, Tiêu Mị cười lạnh một tiếng, vung lên ngọc trường, thả ra toàn thân đấu khí. Phích lịch lóng lánh, lôi đình tung hoành, từng vòng lôi thuộc tính đấu khí. Ở Tiêu Mị thân thể chu vi điên cuồng xoay tròn, đem Tiêu Mị chèn ép giống như điện mẫu chuyển thế. Hổ phệ xét, Tiêu Mị thanh khiếu một tiếng, ngọc trưởng tung bay, lôi điện đi theo, lôi thuộc tính đấu khí ngưng tụ thành một đầu thể hình to lớn hoa ban mãnh hổ. Mãnh hổ ngửa mặt lên trời gầm thét. Quơ lử chào, vô giết về phía Liễu Kình. Mỹ nữ này thật cú vị. Ta thích. Liễu Kình liên tục gật đầu. Tâm âm thầm suy nghĩ. Mặc dù là tiêu hao vô số nhà tiền, cũng muốn đem đuổi tới tay. Ngay vào lúc này, Tiêu Mị hổ phệ xét đã công kích được Liễu Kình trước mặt. Đại liệt phách quan bát. Liễu Kình hét lớn một tiếng, phóng xuất ra toàn thân đấu khí. Cánh tay tăng vọt, móng vuốt vươn triển khai, cuốn giết hướng Tiêu Mị. Đại liệt phách quan bắt chính là Liễu Kình tuyệt kỹ thành danh một trong. Năm đó, hắn chính là dựa vào chiêu này tuyệt kỹ, vọt tới cường bảng đệ tam. Chảo ảnh gào thét, chớp mắt là tới, ung ung. Tiêu Mị hổ phệ xét cùng Liễu Kình đại liệt phách quan bắt hung hăng đánh nhau. Phía chân trời chi, lôi đình lóng lánh, điện thiểm lôi minh, đấu khí tịch quyển, quang huy ban dâu, siêu, mà một tiếng, Liễu Kình thân thể chấn động, mãnh sau đó lui bảy bát bộ, mới, chỉ có, khó khăn lắm đứng vững, mà trái lại Tiêu Mị, thì là tay áo phiêu phiêu mà rơi, thần tình cực kỳ bình tĩnh, tướng công dạy cho ta một chiêu này. thi triển ra, uy lực lại to lớn như thế. Tiêu Mị trong lòng lòng tin tăng gấp bội, Ngọc Nhi tỷ tỷ có thể làm được, Mị Nhi cũng có thể làm được. Huyết Ngọc Trưởng, Tiêu Mị khẽ kêu một tiếng, Ngọc Trưởng tung bay, đấu khí phun trào, quang mang nổ bắn ra lấy, thi triển đấu khí ngưng vật, đem chính mình đấu khí ngưng tụ ra một cái huyết sắc đỏ thấm trưởng ấn. Đỏ thấm trưởng ấn lớn vô cùng, giống như ngọn núi nhỏ. Trưởng ấn chi, điện thiểm lôi minh, từng vòng lôi thuộc tính đấu khí điên cuồng tịch quyển chứ. Khí thế tung hoành, một chiêu này, chính là Vô Ngạo lợi dụng chính mình cổ võ huyền lực cùng Tiêu Mị lôi thuộc tính đấu khí chế tạo ra. Ở Tiêu Mị trong cơ thể quán trú vào chính mình cổ võ huyền lực sau, Tiêu Mị dựa theo pháp quyết là được thi triển. Vô Ngạo mỗi ngày đều cùng Tiêu Mị, các loại, chờ nữ nhân chăn lớn cùng ngủ. Này đây mỗi nữ thể bên trong đều có Vô Ngạo khí tức. Vì tăng cường Tiêu Mị thực lực, Vô Ngạo càng là ở Tiêu Mị trong cơ thể rót vào rất nhiều đấu khí cùng cổ võ huyền lực. Tiêu Mị điều khiển lớn vô cùng huyết ngọc trường, gào thét một tiếng, hướng phía Liễu Kình phủ đầu đánh chết tới. Nhìn cái này một di thiên đáp mà nhất chiêu, Liễu Kình sắc mặt đại biến, mỹ nữ, xem ta như thế nào đánh bại ngươi. Liễu Kình chợt quát một tiếng, rút ra chính mình vũ khí thành danh, đen nhánh trọng thương, ầm một tiếng, Liễu Kình quơ đen nhánh trọng thương, hình thành một đóa đóa thương hoa, mang theo cùng với chính mình hùng hồn đấu khí phong bạo, cuốn giết hướng Tiêu Mị. Âm, âm, ung ung, nhất khắc, Tiêu Mị cùng Liễu Kình công kích, hung hăng đánh nhau, phích lịch lóng lánh, huyết ảnh càn khôn, trưởng phong như sấm, một hồi kịch liệt đấu khí xông tới chi. Tiêu Mị khẽ kêu một tiếng, một hùng hồn lôi thuộc tính đấu khí phong bạo tịch quyển ra. Ở giữa Liễu Kình ngực, âm, mà một tiếng. Liễu Kình bị Huân Nhi đấu khí phong bạo bắn trúng, quang mang ban dâu lấy, Liễu Kình kêu thảm một tiếng, tè ngã xuống đất. Liễu Kình há miệng ra, hộc ra một ngụm tiên huyết, ngã xuống đất. Liễu Kình toàn thân quang vượng ảm đạm, chật vật không chịu nổi. Liễu Kình thân thể run rẩy, sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên đã hôn mê đi. Tiêu Mị chậm rãi phiêu lạc nhi, nhìn một màn này, có chút tiếc nuối, Ngọc Nhi tỷ tỷ xuất thủ thời điểm, có thể đem đối thủ đánh tàn phế, mà ta nhưng không có khống chế tốt độ mạnh yếu, trước giờ đánh bại đối thủ. Siêu, mà một tiếng, vì phòng ngừa Tiêu Mị bảo khởi đả thương người, Già Nam học viện hai gã trưởng lão lắc mình đến rồi lôi đài, ôm đi trọng thương hôn mê Liễu Kình. Trận này Tiêu Mị thắng lợi. MC đứng dậy, la lớn. Tiêu Mị mỉm cười, đón Vô Ngạo ánh mắt, thi triển đấu khí cánh chim, phi thân bay xuống đi. Vô Ngạo vươn tay cánh tay, nhẹ nhàng ông bay xuống tới Tiêu Mị tiêm tế liễu eo. Góp môi, ở Tiêu Mị diễm mỹ khuôn mặt, nhẹ nhàng hôn một. Vô Ngạo mỉm cười nói, Mị Nhi, ngươi là vậy mới tốt chứ, không để cho mọi người thất vọng. Ngoặc kép, thân môn, ta kiêu kiêu, 944.791.581. Quyển sách độc giả giao lưu quân dê 386-177409. Hoan nghênh gia nhập vào. Khác, cầu 10 điểm chống đỡ. Bái tả á, gạch dưới, hì hì, chưa xong còn tiếp. Đến tiếp sau tình tiết càng thêm đặc sắc, hy vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn. Cảm tạ thân môn á, tương đương gạch dưới tương đương. Ha ha ha, chuyện được đổi mới nhanh nhất tại chuyên CV.com. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.